Chương 1365, Ma Tà Sơn chi chiến. Vạn lý khoảng cách, đối với phương thần bọn người tới nói, thật không tính là gì. Vội vàng đi đường, mấy canh giờ, liền đi tới Ma Tà Sơn xuống. Cái kia chính là Ma Tà Sơn sao nhìn từ đằng xa, ngọn núi này cao vút trong mây, đỉnh núi phía trên, phảng phất có được một tôn ma đầu đồng dạng. Sơn phong chung quanh, ma khí chu nở dê thiên. Nơi đây ma khí quá nồng nặc. Bạch Vô Tung nói y đi thôi. Kiếm Vũ Hồng nói y ba người sóng vai, leo lên Ma Tà Sơn. Trên đỉnh núi, phương thần ba người mới vừa xuất hiện, tự có một đầu ngũ thải thần điểu, trong nháy mắt xuất hiện. Đây là phương thần trong nháy mắt liền nhận ra, lúc trước hắn đạt được lông vũ, hẳn là theo đầu này ngũ thải thần điểu trên thân rút ra. Tiểu tử, đem lông vũ trả lại cho ta. Ngũ thải thần điểu xuất hiện về sau, câu nói đầu tiên chính là như thế. Điều này làm cho Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung, có chút sở không tới đầu não. Phương thần nghe vậy, cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái ngũ thải lông vũ. Xoạt ngũ thải lông vũ về tới ngũ thải thần điểu trên thân. Lúc này, ngũ thải thần điểu khí tức trên thân thu liễm, phương thần ba người cảm giác một trận nhẹ nhõm. Ta là Hỏa Vân Điện thủ hộ giả, đánh bại ta mới có thể tiến vào Hỏa Vân Điện. Ngũ thải thần điểu nói, nó quanh thân hỏa diễm tràn ngập. Phương thần ba người liếc nhau, sau đó chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, Ma Tà Sơn phía dưới, truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó, gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Phương thần, ngươi còn dám xuất hiện đây là Tà Thiên Long thanh âm, sự xuất hiện của hắn, ngược lại để phương thần có chút ngoài ý muốn. Hô hô Tà Thiên Long sau lưng, có mấy đạo nhân ảnh, khí tức thâm hậu. Tà Thiên Long. Phương thần nhìn về phía Tà Thiên Long. Minh ca, liền là người này, chém giết Tà Phong Vân. Tà Thiên Long đối sau lưng một người, cung kính nói. Tà Minh, Tà Hồn Bảng đệ ngũ cường giả. Nhìn thấy Tà Minh, Kiếm Vũ Hồng cũng là khẽ giật mình. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, cho dù là nàng đối đầu Tà Minh, QNZ không có phần thắng. Các ngươi trước giải quyết ân oán cá nhân. Ngũ Thải Thần Điểu nói. Tà Minh nhìn thoáng qua phương thần, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Kiếm Vũ Hồng trên thân. Kiếm Vũ Hồng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tà Minh cười nói. Tựa hồ, hắn cùng Kiếm Vũ Hồng trước đó gặp qua. Tà Minh, ngươi muốn ngăn trở chúng ta? Kiếm Vũ Hồng lạnh giọng nói. Tiểu tử này giết Tà Phong Vân, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tà Minh cười lạnh nói. Phương thần mặt không biểu tình, một bên Bạch Vô Tung, có chút khẩn trương. Minh ca. Tà Thiên Long nhẹ giọng kêu to no y Tà Minh ánh mắt. Lại lần nữa chuyển rời đến phương thần trên thân. Tiểu tử, ngươi năng lực cũng không nhỏ a, lại dám chém giết Tà Phong Vân. Tà Minh cười nói, tự sát ở đây, ta có thể buông tha bọn hắn. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Ta hồn quần đảo võ giả, đều là phách lối như vậy sao? Phương thần hỏi ngược lại. Tà Minh sắc mặt âm trầm xuống. Phóng nhãn toàn bộ Tà Hồn quần đảo, vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng hắn Tà Minh nói chuyện. Mà người này, chẳng qua là Thiên Hoa Bảng thứ 10 võ giả mà thôi. Lại dám cùng mình kêu gạo, thật sự là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Tà Minh vừa xài bước ra, đi vào phương thần trước người. Ngươi vừa rồi nói, đủ để cho ngươi tử vong. Tà Minh nói ý liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương thần thái độ vô cùng cường ngạnh. Phương thần suy đoán, Tà Minh thực lực, cũng chính là cùng Phù Long tương đương. Chính mình có được thời không rảo sát thuật bực này át chủ bài. Không sợ Tà Minh. Lần này tiến vào bàn nguyệt tiên động mục đích một trong, chính là tìm kiếm Phù Long. Phương thần thái độ phách lối, thành công chọc giận Tà Minh. Cái sau sắc mặt âm trầm, sau đó đối sau lưng mấy người nói ra, ta ngăn lại Kiếm Vũ Hồng, các ngươi giết hắn. Dứt lời, Tà Minh xuất thủ. Cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, Kiếm Vũ Hồng đồng thời xuất thủ, hai đại đỉnh phong thiên kiêu, chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần cùng Bạch Vô Tung liếc nhau. Sau đó nói, Bạch huynh, có hứng thú hay không đổ sát thiên tài? Đương nhiên là có. Bạch Vô Tung vừa mới nói xong, đỉnh tiêm lục giai trận pháp trong nháy mắt bố trí ra. Tà Hồn quần đảo mấy cái võ giả, bao quát Tà Thiên Long ở bên trong nháy mắt bị vây quanh tại trong trận pháp. Cùng lúc đó, phương thần bố trí ra Hôn Nguyên Sát Trận. Ầm ầm Hôn Nguyên Sát Trận bên trong, điên cuồng công kích, trong nháy mắt hiện lên. Phương thần cùng Bạch Vô Tung, đồng thời tiến vào trận pháp bên trong. Muốn chết. Tà Thiên Long cười lạnh một tiếng, cùng mấy người khác sóng vai xuất thủ. Nhưng mà, Phương Thần trực tiếp hướng đi chính mình nơi này. Ta Thiên Long, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay Tà Thiên Long. Cái sau kinh hô không thôi, thân hình lấp lóe, không dám cùng Phương Thần liều mạng. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Tà Thiên Long đại hống. Mấy người khác gật đầu, chuẩn bị vây quét Phương Thần. Bạch huynh, ngăn cản bọn hắn. Phương Thần no y Bạch Vô Tung gật đầu, triển khai điên cuồng công kích. Phương Thần vừa xài bước ra, thời không rảo sát thuật thi triển. Không Tà Thiên Long đại hống, liều mạng tránh né, nhưng lại không thể làm gì. Trận pháp bên ngoài, Tà Minh nghe được Tà Thiên Long thê thảm tiếng kêu, thân hình lóe lên, chui vào trong trận pháp. Phanh thời khắc mấu chốt, Tà Minh chặn lại Phương Thần thời không rảo sát thuật. Thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm nhìn xem Phương Thần. Trong lòng có chút chấn động, vừa mới kia một đạo công kích, quá mức mạnh mẽ. Liền hắn đều có một ít tim đập nhanh. Kiếm Vũ Hồng ba người, sóng vai đứng thẳng, mắt lạnh nhìn Tà Minh bọn người. Tiểu tử, thực lực của ngươi, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Bất quá cái này cũng không thay đổi được cái gì. Tà Minh cười lạnh nói. Đột ngột, Tà Minh đại thủ nhô ra, xuyên qua hư không, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người. Bất thình lình công kích, để Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung, cũng là sắc mặt đại biến. Giang giác Tà Minh đại thủ, chộp vào Phương Thần trên thân. Chết! Tà Minh âm trầm cười to, bị chính mình bắt lấy, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, Phương Thần thân ảnh, từ từ tán loạn. Cùng lúc đó, tại trận pháp khác một bên, hư không xuất hiện gợn sóng, Phương Thần thong dong đi ra. Điểm ấy manh khóe, liền muốn giết ta Phương Thần từng bước một đi tới, trên người hắn, sát ý tung hành. Đối Tà Hồn quần đảo bên trên những này võ giả, sinh ra sát ý trong đầu của hắn, vang vọng kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân đã nói. Tại bàn nguyệt tiên động bên trong, ngoại trừ cổ hoa minh đệ tử, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Mà lại, cũng không cần nhân từ nương tay. Bằng không mà nói, hội dùng chính mình lâm vào tuyệt địa. Vũ Hồng, ngươi ngăn lại Tà Minh, Bạch huynh ngươi toàn diện trưởng khống trận pháp. Phương Thần phát hào mệnh lệnh. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, ngăn cản lại Tà Minh. Mà Bạch Vô Tung, thì là toàn diện trưởng khống trận pháp, cuồng phong nổi lên. Phương Thần vừa xài bước ra, phảng phất chiến thần đồng dạng, sát nhập vào trong đám người. Thời không rảo sát thuật. Phương Thần thân hình, phảng phất cùng hư không giao hòa, Tà Thiên Long bọn người, căn bản tìm không thấy Phương Thần thân ảnh. Như quỷ mị thân ảnh, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp vận dụng tối cường đòn sát thủ, một kích chém giết trong đó một cái võ giả. Sau đó, thân hình lại biến mất. Đáng chết. Tà Minh giận dữ, điên cuồng xuất thủ, nhưng lại bị Kiếm Vũ Hồng ngăn cản. Kiếm Vũ Hồng, ngươi không ngăn cản nổi ta. Tà Minh lạnh giọng nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kiếm Vũ Hồng bình tĩnh nói. Tà Minh triển khai điên cuồng công kích, muốn thoát khỏi Kiếm Vũ Hồng dây dưa, chém giết Phương Thần. Nhưng mà, ngay tại hắn công kích trong chốc lát, lại có một người chết tại Phương Thần công kích phía dưới. Phốc trong nháy mắt, chỉ còn lại có Tà Thiên Long một người. Chết đi. Phương Thần một quyền đánh bay Tà Thiên Long, mà hậu thân hình lóe lên, đi vào Tà Thiên Long thân thể hạ xuống chỗ, thời không rảo sát thuật khởi động, trực tiếp đem chém giết. Oanh Tà Minh triệt để phẫn nộ, bạo phát lăng lệ bá đạo công kích. Nhưng mà, đối mặt Phương Thần ba người liên thủ công kích, cũng là có lòng không đủ lực. Đáng chết Tà Minh trong lòng gầm thét, hắn bị ba người áp chế, cảm giác phi thường khó chịu. Hắn thân là Tà Hồn quần đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu, lòng tin mười phần đi vào Ma Tà Sơn. Không nghĩ tới tao ngộ như thế sỉ nhục. Tà Minh ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng phản kích. Ma Tà Sơn đỉnh, ngay tại phát sinh kinh thiên đại chiến. Nhưng mà, tại cách đó không xa, cũng là có mấy đôi nhân mã, vội vã chạy đến. Hòa Vân Điện tin tức, lan truyền nhanh chóng. Nhận được tin tức tứ đại quần đảo võ giả, chen chúc mà tới. Đôi thứ nhất nhân mã, là Thanh Nguyên quần đảo võ giả. Thứ hai đối nhân mã, là Kiếm Thiên quần đảo võ giả. Thứ ba đối nhân mã, thu lại QNZ tương đối quen thuộc. Hắn là cổ hoa quần đảo người, thiên hoa bảng thứ hai Phù Long. Có người nhanh chân đến trước Phù Long đôi mắt lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Theo sát tại cái khác hai đội nhân mã hậu phương, leo lên Ma Tà Sơn. Đông Tà Minh một kích toàn lực, bước lui ba người. Đồng thời, thân hình của hắn, cũng là không ngừng lùi lại. Đột nhiên xuất hiện đám người, để chiến đấu trong nháy mắt ngừng. Phương Thần ánh mắt đảo qua cái khác võ giả, cuối cùng rơi vào Phù Long trên thân. Phù Long. Phương Thần từ bỏ công kích Tả Minh, cắn răng nghiến lợi quát. Phù Long QNZ phát hiện Phương Thần, cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tả Minh, chuyện gì xảy ra? Thanh Nguyên quần đảo cầm đầu võ giả dò hỏi. Thanh tra, giúp ta đối phó mấy người kia. Tả Minh trầm giọng nói, trước đó đề nghị của ngươi, ta vô điều kiện đồng ý ngay vậy. Thanh tra đôi mắt lấp lóe, nói, tốt, một lời đã định. Thanh Nguyên quần đảo người, cùng Tả Minh đứng chung một chỗ, khí thế chu nở dê thiên, bức bách Phương Thần ba người. Phương Thần không để ý đến đám người, vừa xài bước ra, đi vào Phù Long bên cạnh. Trong lòng của hắn, lửa giận ngút trời. Phù Long. Phương Thần gầm thét, đống nhiên đấm ra một quyền. Phù Long thấy thế, cười nhạo một tiếng, cùng Phương Thần đối hoành một quyền. Phương Thần thân hình, đang lùi lại đồng thời, thi triển ra thời không rào sát thuật. Đưa ta hồng ly kiếm. Thời không rào sát thuật, đưa cho Phù Long rất lớn áp bách. Ừ, Phù Long sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một tấm phù văn, sau đó kích hoạt. Lập tức, phù văn thiêu đốt, kinh khủng bạo tạc lực, trong nháy mắt ngăn cản lại Phương Thần công kích. Đông nhưng mà, để Phù Long khiếp sợ là, phù văn của hắn, thế mà không có ngăn cản Phương Thần công kích. Đây là bí pháp gì? Thời không rào sát thuật, tại thời khắc này, biểu hiện ra bá đạo tuyệt luân cường thế biểu hiện. Phanh, Phù Long bị ép trốn tránh, Phương Thần công kích thất bại. Thanh tra cùng Tà Minh sắc mặt có chút âm trầm, Kiếm Thiên quần đảo Kiếm Vân Thần, cũng là có chút kinh hãi. Kẻ này tại không gian bên trên tạo nghệ, cường hành phi thường. Đạo này công kích, dùng không gian chân ý làm cơ sở, phi thường bá đạo. Thanh tra nói, ổn định thân hình Phù Long, diện mục dữ tợn. Sớm biết dạng này, lúc trước liền nên giết ngươi. Phù Long trong lòng có chút hối hận. Lúc trước tự mình ra tay cướp đoạt Phương Thần Hồng Ly Kiếm, tự nhận là đối phương chỉ là sâu kiến, không đáng giá tự mình ra tay. Mà lúc này mới mấy tháng, đối phương thế mà phát triển đến mức độ này, quả thực để hắn chấn kinh.